Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 148, thua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trời mới biết chương hoa nóng này như thế nào. Nếu như Bạch Ngọc Thang vậy, động mau chóng giết người, hẳn là chết oan uổng. Cung Ngọc Phù nghe vậy, liếc Bác Ngô một cái. Lý lão gia tử nói may mắn, coi như may mắn, hắn coi là kia căn thông, người cung gia tự do còn cần hắn cho đi. Bác Ngô hội ý, hướng Lý lão gia tử cười lạnh nói, thượng bất tránh hạ tắc loạn, đừng quang tất tất, có bản lãnh xuống núi đánh một trận, đến lúc đó ai kinh sợ ai là cún con. Ngươi, được được được, giỏi một cái cho mặt, không biết xấu hổ. Liễu lão ca, đây cũng không phải là ta không cho ngươi mặt mũi, là lão đầu này tự tìm cái chết. Lý lão gia tử tức giận cười to, vung lên cây nạng, dẫn đầu ra cửa viện. Ta ở dưới chân núi chờ, qua lúc không chờ. À, cái này vị lão đệ, ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Liễu Chính Trung than thở một tiếng, tiếc rẻ nhìn về phía Cung Ngọc Phù và Bác Ngô hai người. Lý lão gia tử tu luyện là Chu Sa độc trường, thực lực cũng đã đạt tới nội kình đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá hóa kính. Độc trường, tu luyện thật khó, có thể uy lực cũng lớn, ở đồng đẳng cấp lúc đối chiến, ưu thế cực lớn, cho nên, Lý lão gia tử quang bàn về trường lực có thể nói hóa kính dưới người thứ nhất. Ngô lão đầu hắn tuy không nhận biết, có thể trước ra tay, hắn liếc một cái, liền biết Ngô lão đầu cũng là một luyện trường. Đối với Lý lão gia tử, căn bản là có bại không thắng. Đến lúc đó, cái này cô bé đẹp, nói không chừng cũng phải sát đi ra ngoài. Thật là một chàng bi kịch hoa. Tin đồn Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung hiệp nghĩa làm trọng. Hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền, đội ơn. Bác Ngô hướng Liễu Chính Trung liền ôm quyền, xoay người đi theo lên. Hì hì, Lý Thụy che ngực, dâm, cười nhìn về phía Cung Ngọc Phù, cùng lão gia tử thu thập lão đầu kia. Cung Ngọc Phù là được hắn trong mâm bữa ăn, căn bản không trốn thoát. Người thật rất ghét, Cung Ngọc Phù lạnh lùng câu nói vừa dứt, nhưng là đi về phía cổng biệt thự. Người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thương. Lý Thụy khóe miệng vi kiều, này, ngươi có phải hay không đi nhầm cửa? Đây chính là tông sư chỗ. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn nhắc nhở một câu. Trước mắt, hắn đã đem Cung Ngọc Phù xem làm người mình, có thể đừng còn chưa lên liền bởi vì là chọc giận tông sư dặn dò. Hừ, Cung Ngọc Phù hừ lạnh một tiếng, lười để ý, thẳng đi về phía biệt thự. Ta nói ngươi đứng lại cho ta. Lý Thụy cũng không muốn con vịt đến miệng bay, vội vàng muốn đem Cung Ngọc Phù kéo trở về. Đáng tiếc, bị thương thật nặng, căn bản chạy khó chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Ngọc Phù vào biệt thự. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thụy giơ giơ lên tay, cuối cùng vẫn là chỉ đành phải hận hận buông xuống. Không nói với mà vào, là làm tặc, nếu như vậy gia đình, sông cũng chỉ sông, hắn Lý thiếu gia đâu được, có thể đây là tông sư chỗ, há là như vậy tốt sông, vạn nhất Trương Hoa trách tội xuống, chỉ cần một câu nói, Trừ Châu sẽ không có Lý gia chỗ dung thân, đây có thể và Bạch gia bá đạo thống trị bất đồng. Bạch gia cưỡng ép thu phục Trừ Châu lớn gia tộc nhỏ, mọi người trong lòng đều là bất mãn, sẽ âm thầm liên hiệp, tiêu cực đối kháng, cho nên, Lâm gia có thể may mắn thoát được một mạng, có thể hắn xông cửa, đó chính là chủ động tự tìm cái chết. Những gia tộc khác nhất định sẽ không ngừng bận rộn bỏ đá xuống giếng, thuận tiện qua phân Lý gia di sản. Xem tình huống này, cô gái này chẳng lẽ là Trương tông sư? Chấm ngoặc kép, Liễu Chính Trung người dày dạn kinh nghiệm, con mắt nhỏ tránh, nếu như vậy, vậy Ngô lão đầu nói không chừng cũng là một cất giấu cao thủ, không thua với Vương Lục Giáp. Lý lão đệ lúc này đoán chừng là phải thua thiệt lớn. Lý Thụy nghe vậy sững sốt một chút, chợt cười gượng nói, Trương Tông Sư là nhân vật nào, há có thể vừa ý như vậy mặt hàng, chấm ngoặc kép, lời tuy nói như vậy, có thể Lý Thụy đáy lòng cũng là lo lắng, coi như cung ngọc phù không phải Trương Hoa độc chiếm, có thể chỉ xem nàng có thể vào, lại không người ngăn cản, liền đủ thấy nàng và Trương Hoa quan hệ không giống tầm thường. Đừng lấy là Trương Hoa lên lầu 2, đóng cửa, liền đối bên ngoài một chút cảm ứng cũng không có. Nhân vật tông sư cấp, cảm ứng bén nhạy cực kỳ. Trong vòng 10 trượng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay căn bản không gạt được hắn. Cho nên, cung ngọc phù bây giờ còn có thể lưu lại ở biệt thự. Nhất định là Trương Hoa thầm chấp nhận. Như vậy thứ nhất, vậy Ngô Bá thân phận vậy không bình thường. Hy vọng ông nội không hạ nặng tay, nếu không nhưng là có chút không dễ ăn nói. Lý Thụy có chút bận tâm, che ngực, vội vàng một bước một quải đi xuống núi. Cho tới bây giờ, hắn hay là đối với Lý lão gia tử lòng tin 10 phần. Đông Hải cái này địa phương nhỏ có thể toát ra cái tông sư Trương Hoa cũng đã đủ ly kỳ. Nhiều đi nữa cái hóa kính, đó nhất định chính là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Xác suất cơ hồ có thể không đáng kể. Dẫu sao, trừ Châu nhiều năm như vậy, bao gồm Triệu Cảnh Huy ở bên trong, cũng mới 5 hóa kính. Những thứ khác có hy vọng đột phá hóa kính tồn tại, cũng đều bị người chú ý. Ngô lão đầu trước một chút tin tức cũng không có. Không thể nào đột nhiên một chút thì trở nên thân tông sư. Những lão gia tử khác nhìn nhau. Vậy rồi rít xuống núi xem cuộc chiến, ngày hôm nay nhưng là hiếm thấy, không có tới sai, có thể liên tiếp xem 2 trận quyết đấu. Dưới núi, Lý lão gia tử ở bên dòng suối nhỏ dừng lại, ngồi chờ bác Ngô xuống núi. Đây là một sơn thanh thủy tú địa phương tốt, làm là nghĩa địa, đổ cũng xem là không tệ. Bất quá chốc lát, bác Ngô liền phi thân tới, quan sát bốn phía một chút. Cười, ngươi ngược lại sẽ chọn, chỗ này phong thủy không tệ, đây cũng chính là ta muốn nói. Lý lão gia tử lạnh lùng nhìn bác Ngô, tiểu thư còn đang chờ ta trở về phục mệnh, tốc độ ngươi điểm. Bác Ngô đứng chắp tay, hiện ra hết phong phạm cao thủ, mình nhưng mà hóa kính trung kỳ cao thủ, tu hành cũng là nhà họ cung truyền cao nhất thần công. Giống vậy hòa kính sơ kỳ cũng không tiếp được hắn 2-3 chiêu. Lý lão gia tử bất quá liền một nội kình đỉnh cấp. Nếu như mình xuất thủ trước, vậy thì có chút quá khi dễ người. Người ngày hôm nay không trở về được. Lý lão gia tử ngẩng đầu nhìn về đường núi. Gặp những lão gia tử khác đã top 3 top 5 kết bạn xuống núi. Liền quyết ý động thủ. Hắn cần phải ngay mọi người mặt. Giết bác Ngô, thay Lý gia Chu sa trưởng Dương Oai, nhân tiện trấn nhiếp mọi người một cái, đạt được mọi người giúp đỡ, thành là Trừ Châu một vòng mới đầu rồng. Chớ nói nhảm, vội vàng đem bác Ngô thúc giục, hắn tính nhẫn nại là có hạn, nếu như cùng quá lâu không có lợi lắm, vậy cũng đừng trách tay hắn tàn nhẫn, tự tìm cái chết. Lý lão gia tử giận quát một tiếng, đỏ thẫm hai tay vỗ về phía bác Ngô, kháng long hiu hối. Bác Ngô cao quát một tiếng, cũng là hai tay đồng loạt đánh ra, ngang, trong không khí như có tiếng rồng ngâm vang lên. Hàng long trường, Lý lão gia tử con ngươi đột nhiên phóng đại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hàng long trường là trước dựng nước, cái bang cao nhất thần công, sau dựng nước liền mất tích. Không nghĩ tới nhưng ở lão đầu này trên mình, Chu sa trưởng uy lực tuy lớn, nhưng đối với lên cao nhất thần công nhưng là không có chắc chắn. Đúng như dự đoán, chẳng qua là một chiêu, Lý lão gia tử liền bay lên thật cao, ngã xuống đất, nửa ngày nhúc nhích không thể. Phốp, Lý lão gia tử sắc mặt một đỏ, chợt ói một cái máu đen. Đây là Chu sa độc sức lực bị đối phương trưởng kình phản xông lên, cho nên cắn trả thân mình, trúng độc. Ngươi, Người rốt cuộc là ai? Lý lão gia tử trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bác Ngô. Có thể tập được hàng long trưởng, khẳng định không phải hạng người vô danh. Nói không thể chính là Tiền Nhậm bang chủ cái bang sau đó. Cái bang năm đó mặc dù giải tán, có thể dẫu sao từng là thiên hạ đệ nhất đại bang. Thủ hạ đông đảo, cùng tất cả đại môn phái quan hệ cũng là cực tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.